miền vây lẻ bằng mình trong ói bong đành đau ra bóng mình ba không chất miền cha snai cũng bài kế pru bong nẹ mô krau sổ lành kế yul chất hai cũng bốn đào chân ói chết bắt pru bong chứ chắc mình mến chi rừng cũng nỉ dây tha bài sù plinh bè đô nghi chắp nước tôn tình cầm rột cánh cho bóng thơ tua chôm nụ kê ôm chứ chắp cầm nóm bóng khó chất bạc mên cả vấn cầm nóm bóng sở lãnh bè đông bóng sọ sọ trông mình trong chụp tôm lênh trô sọ lãnh khó chất nâng nụ đài sọ cầm nóm bóng cho mơ bè lôn tử ôn kết mình trở đà nóm bóng khó chất ba sân ôn khăn kê mê mê trở sọp chất cộng nóm bóng oi kết nực nè há nâng ôn chôm nụ kê នឹងអូនជុំនោះគេ